Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, ổn ổn. Cảm tạ nhị thất tiểu thiếu gia. Trang Dương suy nghĩ bỗng nhiên nổi tiếng, dẫn đầu khiến cho nhân viên công tác giải lớn nhất cái kia một khối nguyên thạch. Nửa người cao nguyên thạch giải thời điểm đều có điểm lao lực. Nhưng hảo tại nhân viên công tác đều là người có kinh nghiệm, cũng không có hao phí quá đã lâu, ở giữa liền khai ra lục tới. Ra tái rồi, ra tái rồi. Thấy được màu xanh lục, Trang Dương các fan vui sướng kêu lên. Bình tĩnh, này không phải trang nghiêm thao tác cơ bản sao? Không cần cấp, xem khối này lớn đến bao nhiêu. Có bình tĩnh fan nói. Đúng đúng đúng, tiếp theo dài. Đây nhất định là một khối phân lượng 10 phần thượng đẳng ngọc thạch. Các fan thúc giục nhân viên công tác tiếp tục giải thạch. Giải thạch tiếp tục, lại tiêu phí một chút khi ở giữa về sau. Nguyên thạch bên trong chỉnh khối ngọc đô bị giải ra tới. Thật là thực một khối to. Thượng xưng một xưng, ước chừng có 200 khắc. 200 khắc phù dung loại A. Này đến có thể mua 7 vị số đi. Một người thổn thức thanh âm, ít nhất cũng đến 7 vị số A. Một người khác kích động nói, hình như là hắn lái ra ngọc dường như. Ha ha, khởi đầu tốt đẹp, đệ nhất khối liền giải ra lớn như vậy một khối phù dung loại. Ổn ổn, Trang Dương các fan đại hỉ qua hy vọng. Trang Dương Dương Dương đắc ý xem xét Ngô Tiện liếc mắt một cái. Ngô Tiện bất động như núi. Hạ Khắc thò qua tới hỏi, các ngươi hiểu ngọc sao? Cái này cái gì phù dung loại thực giá trị tiền? Không phải nói càng lục càng đáng giá sao? Tạm được đi, phù dung loại xem như trung xa hoa cấp bậc. Bất quá tại pha lê loại trước mặt chính là cạn bã. Nhị thất mặc dù sẽ không chơi ngọc, nhưng từ nhỏ cũng là mưa dầm thấm đất biết những thường thức này. Hạ Khắc nga nga gật đầu, kia bọn họ đắc ý cái rắm. Tuy rằng phù dung loại không có pha lê loại đáng giá, nhưng giá không được nó lượng đại a. Nhị thất nói, Hạ Khắc lại nga ồ một tiếng, xem như minh bạch, người phụ trách để cho người ta nhớ kỹ Trang Dương đệ nhất khối nguyên thạch giải ra tới ngọc thạch. Phẩm chất cùng giá trị, tiếp theo lại bắt đầu giải đệ nhị khối. Trang Dương nguyên tố lực cảm ứng vẫn là thực tinh chuẩn. Đệ nhị khối khai ra gạo nếp loại, không có đệ nhất khối lớn, nhưng thượng xưng một xưng cũng có 100 khắc, có thể nói rất lớn. Trang Dương các fan đắc ý cực kỳ, rốt cuộc mới khai hai khối nguyên thạch, giá trị cũng đã tích lũy mấy triệu, bọn họ cảm thấy mình thắng định rồi. Trang Dương chính mình cũng cảm thấy mình ổn. Tuyệt đối không thể thua. Người phụ trách vẫn như cũ là để cho người ta ghi xuống chủng loại cùng giá trị. Kế tiếp là đệ tam khối, đệ tứ khối, thứ năm khối. Trang Dương các fan càng ngày càng kích động. Mỗi một khối đều không đi không. Một lúc là hoa thanh trùng, một lúc là dầu thanh trùng, một lúc là đậu loại, còn khai ra tới hồng phỉ, hoàng phỉ. Thậm chí còn có hiếm thấy lan tử la, cùng với một khối băng trùng phỉ thúy. Phụ trách người ghi chép viên trên ót đều nhớ ra mồ hôi tới. Trang Dương hôm nay vận khí thật sự là quá tốt. Tuy rằng mấy ngày trước vận khí cũng tốt, nhưng rốt cuộc mấy ngày hôm trước đều không ở cái này xa hoa tràng khẩu lái qua. Cho nên lái ra đều là loại kém chủng loại. Hôm nay lại bất đồng. Khai tất cả đều là trung xa hoa phỉ thúy. Giá trị liên thành. Xong rồi. Ngô Tiện muốn thua. Ký lục nhân viên thật nhanh tính hạ Trang Dương khai ngọc giá trị tổng hòa. Má ơi. 2000 vạn. Ha ha ha. Ta nói như thế nào tới. Ta liền nói ta thần tượng nghiêu bước đi. Các ngươi còn không tin. Thua các ngươi quần cộc đều không dư thừa. Nhìn đến Trang Dương liền mở ra 12 khối có giá. Chị Nguyên Thạch, các fan đều cười tạc. Ai không tin, chúng ta một mực đều là chạm tại Trang Dương bên này. nguyên vốn còn có số ít bảo trì trung lập, vây xem nhóm, hiện tại cũng tất cả đều phản chiến hướng về phía Trang Dương. Rốt cuộc Trang Dương đã khai ra tới 2.000 vạn, Ngô Tiện vận khí lại hào, cũng không khả năng vượt qua giá tiền này. Cái này ngay cả người phụ trách đều ở trong lòng thế Ngô Tiện bi ai. Hắn tại tưởng thua nhiều tiền như vậy, Ngô Tiện có thể phó ra tới sao? Hơn 16 triệu nguyên thạch giá cả đâu? Nhị thất tâm tưởng các ngươi còn quá trẻ a, căn bản đối Ngô Tiện lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Khắc Đào đảo Ngô Tiện, Tú Nhi, nên ngươi cho bọn hắn thượng một khóa, dạy dạy bọn họ cái gì kêu người người ngoài, thiên ngoại thiên. Ngô Tiện cười cười, đối người phụ trách nói ra, bắt đầu giải ta đi. Mọi người vừa nghe Ngô Tiện còn có dũng khí giải thạch, tất cả đều bội phục dũng khí của hắn. Tiểu tử can đảm lắm a, cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, tìm đánh mặt đâu, ha ha, cho hắn một cơ hội. Giải giải giải, ta liền thích xem đại hình và mặt hiện trường. Người trẻ tuổi nha, tâm cao khí ngạo cũng là bình thường. Nếu hắn muốn giải, vậy làm hắn thua tâm phục khẩu phục lâu. Trang Dương các fan năm mồm bảy miệng bắt đầu cười nhạo. Ngô Tiện, người phụ trách hướng Ngô Tiện xác nhận một lần. Xác định muốn giải, giải, Ngô Tiện chỉ có một chữ. Kia hành, người phụ trách hướng giải thạch nhân viên công tác gật gật đầu. Nhân viên công tác trước nhặt một khối nhỏ nhất nguyên thạch bắt đầu giải. Khối nguyên thạch này phi thường tiểu, đại khái cũng chỉ có người thành niên quả đấm lớn nhỏ. Loại này càng nhỏ nguyên thạch càng nan giải, không thiết một đao đều phải cẩn thận một chút, tránh cho thiết đến bên trong khả năng bảo cất dấu ngọc. Ta giúp ngươi họa một chút đi. Chính làm giải thạch sư phó châm trước từ nơi nào hạ đao tương đối khá thời điểm, Ngô Tiện lên tiếng. Giải thạch sư phó sửng sốt, trong tay bút cùng nguyên thạch bị Ngô Tiện cầm tới. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn thành thạo liền tại nguyên thạch bên trên vẽ mấy đạo tuyến, sau đó đưa cho giải thạch sư phó. Ngươi liền từ ta họa địa phương thiết là đến nơi. Giải thạch sư phó vẻ mặt kinh ngạc, cái này làm sao nhìn so với mình còn chuyên nghiệp. Nhưng là hắn cũng không có nghi ngờ Ngô Tiện, dù sao nguyên thạch là nhân gia muốn làm sao giải liền như thế nào giải, chính mình chỉ cần sung đương cu ly là đến nơi. Vì thế giải thạch sư phó liền dựa theo Ngô Tiện vẽ dấu vết bắt đầu thiết xuống một đao, liền ngây ngẩn cả người. Ngoạn tao, có lục. Giải thạch sư phó áp đặt ra lục, tức khắc không còn dám đao to búa lớn, vội buông xuống công cụ, cầm lấy bố khai thủy sát, lau bên cạnh đá vụn, lộ ra một khối xanh biếc ngọc diện tới. Nha, vận khí tạm được, không có vừa lên tới đã bị vả mặt. Đối với Ngô Tiện đệ nhất khối nguyên thạch liền khai ra lục, Trang Dương cùng fan của hắn nhóm đều biểu hiện thực bình tĩnh. Như vậy tiểu một khối, nhiều lắm liền có thể làm giới mặt đi, nào có Trang Dương lái ra đáng giá. Có người chẳng thèm ngó tới nói, xem tỷ lệ giống thiết long sinh, không phải phẩm chất gì tốt, không đáng giá tiền, thông sáng tính kém, độ cứng cũng kém. Có người phán định nói, người mắt rất tiêm, này đều có thể nhìn ra tới. Có người thổi nâng nói, người nọ rất đắc ý, ta chính là lão người thạo nghề, cái gì phẩm chất đáp mắt liền có thể nhìn ra tới. Lợi hại lợi hại, cái này mới lộ ra tới một chút lục ngươi liền có thể phán đoán phẩm chất. Chúng ta còn phải theo ngươi học học a. Quá khen quá khen, mọi người một trận lung ta lung tung, cười nhạo cùng khoác lác, nhưng giải thạch sư phó cũng không có chịu ảnh hưởng. Mặc kệ cái gì phẩm chất, nếu ra tái rồi liền đến tiếp tục khai. Hắn tiếp tục dựa theo Ngô Tiện vẽ dấu vết thiết, mấy đao hạ xuống lúc sau, chỉnh khối tiểu ngọc thạch liền đi ra rồi. Giải thạch sư phó lại dùng bố một chút sát, lau bên trên cục đá bột phấn, cuối cùng mới hoàn toàn lộ ra ngọc thạch nguyên trạng. thật là một khối rất nhỏ, đại khái là ngón tay cái đầu lớn như vậy, nhưng là thế nước cực hào, nhan sắc đều đều, lục bên trong lộ ra lượng, giơ lên đối với ánh đèn một chiếu, lộ ra nửa trong suốt trạng, xinh đẹp kỳ cục, đây là pha lê loại A. Giải thạch sư phó ngược lại hít một hơi khí lạnh, vừa mới ai nói đây là thiết long sinh, mù hắn mắt chó, này rõ ràng chính là pha lê loại phỉ thúy, mà là hàng thượng đẳng, một chút tì vết đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.